Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3277, cách không tương vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, trong hư không trống trải, Phượng Thiên dạo bước mà đến, phía sau là vô tận thần diễm cùng tối tăm mờ mịt tử khí, bực khí thế này, đủ để cho một tòa đại giới tu sĩ, tất cả đều quỳ xuống đất lễ bái. Tu thần, lấy ngươi bây giờ tu vi cũng dám ở phía sau vọng bình một vị thiên. Bản thiên nếu không phải niệm cùng tình cũ, ngươi đã hồn phi phách tán. Thanh âm thanh lãnh, chữ chữ khiếp người. Bạch, không nói hai lời, tu thần thiên thần bay vào đồng hồ nhật quý, biến mất không thấy gì nữa. Tu vi không tốt tự nhiên là không có khả năng dương cương, không phục nữa, cũng phải nhịn lấy. Phượng Thiên cũng không biết là nói một mình, hay là tại hướng Trương Nhược Trần kể ra, nói. Tu thần quá phong mang tất lộ tính cách cực đoan, không coi ai ra gì, hiện tại cảnh ngộ ngược lại ma luyện nàng tâm tính, có lẽ là chuyện tốt. Trương Nhược Trần không có nói tiếp nhưng khóe miệng lại nhếch lên một cái. Phong mang tất lộ tính cách cực đoan, không coi ai ra gì, không phải liền là chính ngươi sao? Phượng Thiên nhìn rõ Trương Nhược Trần thần sắc biết được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, lười nhác nhiều lời, lấy không thể trái nghịch giọng nói. Theo ta đi, từng sợi tử vong thần khí, rủ xuống đến Trương Nhược Trần trên thân. Thân hình thoát một cái, lần nữa lúc rơi xuống đất Trương Nhược Trần phát hiện chính mình đi vào trong một vùng tăm tối. Phượng Thiên đứng ở phía trước mấy bước bên ngoài, đã đem thần lực hoàn toàn thu liễm, không có cỗ khí thế che đậy thiên địa kia. Bọn hắn đứng tại sinh linh như cây rong trên thân, Phượng Thiên bóng lưng như vẽ, tóc dài tự nhiên rủ xuống, giống trong hắc ám vô tận sáng rực. Tại mỗi một sát na, Trương Nhược Trần cảm giác được tính mạng của nàng. Không phải chân chính sinh mệnh ba động, mà là sinh mệnh cảm giác. Điều này đại biểu lấy nàng cũng không phải thật sự là tử vong hóa thân, mà là một vị có máu có thịt nữ tử. Có lẽ, là Phượng Hoàng đi. Kỳ thật Phượng Thiên cùng tu thần thiên thần còn là không giống nhau, Phượng Thiên tại suy yếu kỳ căn bản không giống tu thần thiên thần kiêu ngạo như vậy cùng cuồng ngạo, nên trốn liền trốn, nên giấu liền giấu, nên sử dụng thủ đoạn tuyệt sẽ không liều mạng. Trong mắt của nàng không người, hoàn toàn là bắt nguồn từ chính mình tu vi cường đại. Không cần đem không bằng chính mình tu sĩ để vào mắt. Phong mang của nàng lộ ra, là nàng khắc địch chế thắng khí thế. Tựa như đồng dạng một thanh đao, dùng để giết người cùng giấu ở trong vỏ không cần, hình thành lực uy hiếp có cách biệt một trời. Phượng Thiên nếu là thu liễm phong mang, còn như thế nào chấn nhiếp thiên hạ? Tựa như rõ ràng Trương Nhược Trần là thiên mẫu thần sứ, nhưng như cũng có vô số địch nhân dám ra tay với hắn, cũng là bởi vì thiên mẫu thanh đao này, sớm đã giấu vào trong vỏ, nhiều năm chưa giết địch lực uy hiếp không đủ. Hai người bọn họ đứng tại sinh linh như cây rong trên thân, không bao lâu, bay ra hắc ám đại tam giác tinh vực. Hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện ngũ thải ban lan tinh không. Từ đầu đến cuối, Phượng Thiên đều lặng im không nói, Trương Nhược Trần cũng không có chủ động hỏi thăm chiến đấu kết quả. Soạt, Phượng Thiên tay áo dài vung lên, thiên địa quy tắc nhanh chóng ngưng tụ thời không rút ngắn, giống như là có ức vạn ngôi sao bị áp xúc, sau đó bay đi. Trương Nhược Trần ném mắt nhìn lại, phát hiện tinh không phòng tuyến trở nên gần tại trễ thước. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển trang chiến thần như hóa thân cái thế thần ma, dẫm nát không gian, huy quyền đánh bay bảy kiện thần khí. Trên ngô đồng thần thụ địa ngục giới thần linh toàn bộ bay ra ngoài, có thần khu nổ tung, hóa thành mây đen. Hừ, Phượng Thiên ánh mắt lạnh lùng, tóc dài đen nhánh bay bổng lên. Tiếng hừ lạnh này, xuyên qua thời không, truyền đến tinh không phòng tuyến chỗ không gian. Biển trang chiến thần trở lại nhìn lại cùng Phượng Thiên đối mặt. Trương Nhược Trần trong lòng nghiêm nghị, chỉ cảm thấy biển trang chiến thần đang nhìn bên này. Đây chính là vô lượng cảnh tồn tại nhìn khoảng cách sao? Cách xa nhau ước vạn dặm cũng có thể vượt qua không gian nhìn nhau. Đáng tiếc hay là chậm một bước, Phượng Thiên thanh âm bình thản, nhưng Trương Nhược Trần rõ ràng trông thấy nàng trong tay áo hai tay, mười ngón nắm chặt hiển nhiên nội tâm không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Biển trang chiến thần cùng Phượng Thiên ngóng nhìn nhau rất nhiều, mới lui tiến tinh không phòng tuyến. Hắn thương quá nặng, nếu không phải lúc trước Phượng Thiên thần lực đột nhiên suy yếu một mảng lớn, chỉ sợ cũng không cách nào kịp thời thoát khỏi bảy kiện thần khí áp chế. Thiên địa quy tắc tán đi, phía trên thời không khôi phục bình thường, không cách nào lại nhìn thấy tinh không phòng tuyến. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ngươi nếu không hỏi, bản thiên liền tới trước hỏi ngươi. Kiếm giới ở nơi nào? Phượng Thiên một đôi lãnh mâu, nhìn chăm chú cặp mắt của hắn, muốn nhìn ra bản tâm của hắn. Quá lạnh, rất sắc bén. Trương Nhược Trần rời đi ánh mắt nói, kiếm giới sớm đã hủy diệt không tồn tại ở thế gian. Ngươi là cảm thấy bản thiên thật không dám giết ngươi, ngươi tác dụng chỉ ở tại cửu đỉnh, chỉ cần để một vị thần vương thần tôn đoạt xá ngươi tự nhiên có thể lợi dụng ngươi nhất phẩm thần đạo là bản thiên làm việc. Phượng Thiên nói, Trương Nhược Trần sống lưng thẳng tắp đối kháng Phượng Thiên thần hồn uy áp nói. Phượng Thiên muốn để người đoạt xá ta tự nhiên không cách nào phản kháng. Phượng Thiên muốn biết kiếm giới ở nơi nào trực tiếp siêu hồn là được. Động thủ đi, yên lặng, thật lâu yên lặng, Phượng Thiên trong hai con ngươi có từng tia thần diễm hiển hiện, băng hàn ý niệm cùng lửa giận cảm xúc cùng tồn tại. Trong đồng hồ nhật quỹ tu thần thiên thần đều cảm thấy Trương Nhược Trần là tại tìm đường chết. Nếu là cái này đều không chết tất nhiên là chân ái. Trương Nhược Trần kỳ thật cũng có một chút lo lắng, nội tâm khẩn trương, nhưng cũng không thể thật mang nàng đi kiếm giới A, trong lòng từ đầu đến cuối nhớ kỹ một câu. Phượng Thiên Long, đến sờ ngược. Thật muốn thỏa hiệp, mềm yếu rồi, chỉ sợ mới thật có họa sát thân. Nếu không phải có Thiên Mỗ mặt mũi tại, bản thiên sớm đã để cho người ta đưa ngươi đoạt xá. Phượng Thiên nói, gặp Phượng Thiên chủ động lui lại một bước, Trương Nhược Trần liền vội vàng khom người thi lễ một cái, cho nàng đầy đủ lối thoát nói. Đa tạ Phượng Thiên ân không giết, kỳ thật Ngọc Thanh Tổ sư cùng nữ đế bọn hắn sở dĩ xuất hiện tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực thật không có quan hệ gì với kiếm giới. Mà là bởi vì kiếm thần điện. Ngọc Thanh lúc gần đi cho Trương Nhược Trần đề điểm chính là để hắn ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ có thể mang Phượng Thiên tiến đến kiếm thần điện. Dù sao, coi như Trương Nhược Trần là thiên nam nhân cũng không thể cùng trời đối nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Thanh xuất hiện nhất định phải có một hợp lý giải thích. Phượng Thiên sắc mặt hơi nguội, nói, ngươi biết kiếm thần điện ở nơi nào? Biết, Trương Nhược Trần nói, Phượng Thiên nói, ngươi lại đột nhiên một chút trở nên như vậy thức thời. Kiến thức Phượng Thiên đại thần thông, trong lòng không dám có giấu giếm. Huống hồ, dừng một chút Trương Nhược Trần ấp ủ cảm xúc nói. Huống hồ Phượng Thiên lấy dẹp Yên Thiên Đình là nguyện cảnh, lại từ bỏ thực hiện nguyện cảnh, chạy đến cứu Nhược Trần. Nhược Trần trong lòng rất là cảm động, bản thiên cứu ngươi là bởi vì cái gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi nếu thật biết được đội ơn, liền trước đem vị này lôi tộc thần vương luyện. Phượng Thiên cũng không sinh nghi, dù sao dưới cái nhìn của nàng, kiếm giới coi như thật tồn tại, thứ trọng yếu nhất cũng chính là kiếm thần điện. Trương Nhược Trần có thể nói ra kiếm thần điện bí mật đã là đáng quý. Phượng Thiên mở ra bàn tay phải, dùng từng cây xiềng xích quy tắc đem sư đức thần vương từ sinh linh như cây rong thể nội kéo đi ra, bồng bình tại trên lòng bàn tay. Trương Nhược Trần lấy ra địa đỉnh, lấy thần khí nắm giơ lên. Đùng, Phượng Thiên lật tay, đem sư đức thần vương đập tiến địa đỉnh, thần khu đánh thành bùn máu. Đúng rồi, còn có cái này. Phía sau nàng hiện ra một đạo màu xám vận mệnh chi môn, bên trong bay ra nửa cỗ huyết nhục. Nửa cỗ huyết nhục này ẩn chứa cường đại thần tính lực lượng, khiến cho chung quanh tinh không lôi điện lấp lóe không ngừng, điện quang đem ở vào ngàn vạn dặm bên ngoài tinh thần đánh nát. Nơi này thần lực ba động, để xa xôi tinh vực bên ngoài trong bách tộc vương thành thần linh cảm ứng được phải sợ hãi hoảng bất an. Trương Nhược Trần nhìn xem nửa cỗ huyết nhục kia khóe miệng giật một cái, nói: "Đây là Lôi Tổ thần khu." Lôi Vạn Tuyệt là ngày xưa Lôi Phạt Thiên Tôn Kỳ Lân Nhi, năm đó thiên tư độ cao tu vi cao cường, không kém gì giờ này ngày này Hiên Viên Liên. Những năm gần đây tu vi cũng không có vứt xuống. Vốn định chém hắn, không nghĩ tới hắn lại từ bỏ nửa cỗ thân thể trốn. Phượng Thiên nói đến hời hợt nhưng trong lòng lãnh ý cực thịnh. Lôi Tổ khôn khéo đến cực điểm, biết được Phượng Thiên muốn chân áp biện trang, cho nên một mực hướng Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực chỗ sâu trốn chạy. Cái này dẫn đến Phượng Thiên đối với ngoại giới cảm ứng càng ngày càng yếu, tại chém Lôi Tổ nửa cỗ thần khu về sau, phát giác được biện trang sắp tránh thoát bảy kiện thần khí áp chế, bởi vậy chỉ có thể từ bỏ tiếp tục đuổi giết. Trương Nhược Trần tò mò hỏi, Phượng Thiên có thể có nhìn rõ lôi tộc ẩn thân ở nơi nào? Phượng Thiên thần sắc khó được biến thành ngưng trọng lên, bởi vì Lôi Tổ đang chạy trốn thời điểm từng công bố, nàng như tiến đến lôi tộc tất nhiên vạn kiếp bất phục. Nàng không tin lôi tộc còn có cường đại hơn lôi tổ tồn tại, càng muốn tin tưởng, đây là lôi tổ đục kiểu rơi vào đường cùng đe dọa thủ đoạn, lấy bảo toàn lôi tộc không bị diệt tộc. Không nên ngươi biết đồ vật, đừng hỏi. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.